chúng tôi sẽ giết cậu. Nghiêm Mặc bị đẩy ra, dù hắn có kêu thật lớn, ở chỗ này, hắn chỉ là một con xuyên sa giáp vừa phế vừa dị dạng, không một ai cho rằng hắn có ích gì, có con nghĩ hắn muốn xem náo nhiệt, liền có chút ghét hắn. Xuyên sa giáp cũng có tộc trưởng và trưởng lão của mình, chúng nó không có tư tế, trưởng lão đảm nhiệm chức trách giống như tư tế, phụ trách giải quyết một vài vấn đề thường ngày của chúng nó, bao gồm cả việc xem bệnh. Nơi này đương nhiên cũng có trưởng lão, còn có tới hai vị. Hai vị trưởng lão đều đã có tuổi, tự động đi sang đây, chúng nó cũng là bác sĩ của nơi này. Hai vị trưởng lão được mời đi lần lượt xem cho xuyên sa giáp hình người bị ngã kia. Hai vị trưởng lão kề đầu thấp giọng nói cái gì đó, cuối cùng một vị mở miệng, tê tê, không cứu. Các xuyên sa giáp khác cùng phát ra tiếng tê tê đồng cảm, nhưng chúng nó cũng không quá đau lòng, mỗi ngày chúng nó đều có đồng bạn chết đi. Trong mắt chúng nó đây mới là chuyện bình thường, mà những xuyên sa giáp dị dạng và yếu ớt thì lại càng dễ chết. Thậm chí có xuyên sa giáp còn cảm thấy may mắn, ít nhất thì con dị dạng này không phải bị chết đói, vì số con chết đói vào mùa đông có không ít. Quản lý phun lưới dính ra, bao lấy con xuyên sa giáp hình người sắp chết kia kéo sang một bên, chuẩn bị chờ nó chết rồi xử lý thi thể nó. Đám xuyên sa giáp lại xếp hàng trật tự, tất cả xuyên sa giáp đều như không có việc gì xảy ra, tiếp tục xếp hàng và lĩnh thức ăn. Nghiêm Mặc cũng bị quản lý dục trở về hàng. Nghiêm Mặc không nghe lời, lách người tránh khỏi các xuyên sa giáp khác mà đi đến bên con xuyên sa giáp nhỏ hình người sắp chết kia. Quản lý có chút không vui, cảm thấy con xuyên sa giáp vừa phế vừa quái dị mới tới này thật không biết nghe lời. Nó quyết định tịch thu thức ăn sắp chia cho Nghiêm Mặc hôm nay để trừng phạt. Có rất nhiều xuyên sa giáp trộm nhìn Nghiêm Mặc, mấy con xuyên sa giáp nhi đồng bị xem là dị dạng thì càng nhìn Nghiêm Mặc chằm chằm. So với các xuyên sa giáp khác, Nghiêm Mặc toàn thân mọc đầy vảy lại giống chúng nó hơn. Nghiêm Mặc quỳ một gối xuống đất, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của xuyên sa giáp nhỏ hình người. Xuyên sa giáp nhỏ hình người phát ra tiếng nức nở đau khổ, nó cũng biết nó sắp chết rồi. Nó rất khổ sở, nó hy vọng có ai tới ở cùng nó, nhưng mẹ nó đã sớm vứt bỏ nó. Xuyên sa giáp không có cha mà chỉ có mẹ. Mỗi năm, khi xuyên sa giáp thành niên đến kỳ giao phối và sinh dục, thì xuyên sa giáp đực sau khi giao phối sẽ rời khỏi con cái. Mà xuyên sa giáp cái mang thai sẽ do cả tộc nuôi, thẳng đến khi nó sinh con. Con non cần uống sữa, con mẹ sẽ nuôi nó 3 tháng. 3 tháng sau nó nhất định phải rời khỏi tổ. Xuyên sa giáp từ 3 tháng đến 6 tháng do cả tộc nuôi. Xuyên sa giáp từ 6 tháng đến 3 tuổi sẽ bắt đầu được phân chia một vài công việc trong khả năng. Xuyên sa giáp trên 3 tuổi được coi là thành niên. Tuổi thọ của xuyên sa giáp trên lý thuyết có thể sống tới 20 năm, 12 tuổi là đã bước vào tuổi già. Nhưng xuyên sa giáp có thể sống được đến 12 tuổi cũng không nhiều. Tuổi của xuyên sa giáp có thể nhận biết từ vảy của chúng nó, có bao nhiêu vòng thì là bấy nhiêu tuổi. Vảy của xuyên sa giáp nhỏ hình người này chỉ có một vòng, tức là một tuổi, còn chưa phân vòng rõ lắm, chứng tỏ nó chưa được một tuổi, cũng tương đương với con nít 4-5 tuổi, nó không hiểu chuyện gì cả. Nghiêm Mặc nhắm hờ hai mắt, chậm rãi phác họa lại cấu tạo thân thể của con xuyên sa giáp nhỏ hình người này trong biển hồn. Một xuyên sa giáp hình người trong suốt lập tức lơ lửng giữa không trung, tất cả nội tạng, mạch máu và xương cốt đều hiện rõ rành mạch trong biển hồn của Nghiêm Mặc. Làm bác sĩ, Nghiêm Mặc vừa thấy thân thể của xuyên sa giáp này liền phát hiện điểm bất thường, đặc biệt là khi bây giờ hắn có thể nhìn thấy sự phân bố năng lượng và tình trạng lưu thông của chúng nó. Năng lượng lưu thông bên trong con xuyên sa giáp nhỏ hình người này rất tệ, có nhiều nơi như bị tắc nghẽn, có nơi lại dồn ứ quá nhiều năng lượng, lại có nơi thiếu hụt trầm trọng. Phần lớn năng lượng của con xuyên sa giáp nhỏ tụ trong não, não nó rõ ràng lớn hơn xuyên sa giáp bình thường 2 lần, đây cũng là nguyên nhân khiến trán nó hơi nhô lên. Nhưng phân bố năng lượng trong thân thể nó thì cực kỳ hỏng bét, dù là trong não, thì những năng lượng đó cũng không thể lưu thông tự nhiên, mà chỉ tụ tập lại. Số năng lượng này có thể kích thích não bộ phát triển, nhưng đồng thời cũng sẽ mang lại gánh nặng cực lớn cho một xuyên sa giáp nhỏ tuổi. dùng dụng cụ ảo cẩn thận kiểm tra và phân tích cũng phải cần thời gian. Nghiêm Mặc nghĩ đến đám người nguyên chiến còn đang chờ ở bên ngoài, đành phải chọn lối tắt. Hắn đưa ra yêu cầu với cây long huyết, nói cho tao biết có cách nào có thể trị liệu cho xuyên sa giáp nhỏ đang trong giai đoạn tiến hóa không? Lời giải cho yêu cầu này cần 5.000 điểm tín ngưỡng. Nghiêm Mặc đang định đồng ý thì cây non đột nhiên nhảy ra, quất cành lên người cây long huyết. Cây long huyết khóc hu hu hu. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Cây non chỉ Nghiêm Mặc, lại chỉ ảo ảnh của xuyên sa giáp nhỏ hình người. Cái cành trên đầu hiện lên chút ánh sáng xanh lục dịu nhẹ. Năng lượng sinh mệnh. Ý mày là năng lượng sinh mệnh có thể cứu xuyên sa giáp nhỏ này. Cây non kiêu căng gật đầu. Tao hiểu rồi. Vừa nhìn cấu tạo thân thể xuyên sa giáp nhỏ hình người này liền biết, vấn đề của chúng nó nằm ở chỗ có một bộ phận chưa phát triển hoàn thiện, thuộc loại cần bị đào thải trong quá trình tiến hóa. Năng lượng sinh mệnh có thể thúc đẩy bộ phận chưa phát triển hoàn thiện trở nên hoàn thiện để có thể thích ứng với môi trường sống. Có phải là vậy không? Nghiêm Mặc hưng phấn. Cây non lắc lư đi đến bên cạnh ảo ảnh của xuyên sa giáp, dùng cành cây chọc vị trí não của nó. Nghiêm Mặc rời mắt qua. Đúng rồi, tao còn có thể giải tỏa bớt năng lượng tụ tập trong não nó, giảm bớt gánh nặng cho não bộ. Cây non lại chọc vào vị trí não của xuyên sa giáp nhỏ, tựa hồ như muốn biểu đạt cái gì đó. Nhưng lúc này, Nghiêm Mặc cảm giác được ở gần có thể sinh mệnh đang đi đến bên người hắn. Hắn không thể tiếp tục ở lại trong biển hồn nữa, đành phải rời khỏi biển hồn, mở mắt ra. Tiểu Ngân lĩnh thức ăn của mình nhanh chóng chạy đến cạnh Nghiêm Mặc. Tê, ăn không lĩnh thức ăn của anh thì sẽ không có nữa đâu. Ngoại trừ tộc trưởng, sẽ có không ai được xuyên sa giáp đi đưa thức ăn cho, ngay cả trưởng lão cũng phải đích thân đi lĩnh. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn Tiểu Ngân, phát hiện ra thức ăn nó lĩnh là một cái cục gì đó không ra hình ra dạng, giống như cục bột bị ai đó tùy tay bóp nắn. Đây là cái gì? Tê, thức ăn đó, có thể cho anh xem thử không? Anh không ăn của nhóc. Nghiêm Mặc lấy một khối thịt tươi từ trong không gian ra, tỏ vẻ mình đã có đồ ăn. Tiểu Ngân vừa thấy khối thịt tươi còn có thể ngửi được mùi máu, hai mắt liền trợn to. Tê, anh có cả thịt để ăn. Anh, Tiểu Ngân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhóc thích thịt tươi hơn đúng không? Vậy chúng ta trao đổi. Nghiêm Mặc cảm thấy rất có hứng thú đối với thức ăn hàng ngày của xuyên sa giáp, đặc biệt là cái cục như đã được xử lý qua này. Không biết hình dạng vốn có của nó là thứ gì.